Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, 306 độc lang, thông tin vừa đứt khai, tất cả mọi người đều nhịn không được vì Trần Tứ bọn họ lo lắng lên. Phương Vũ Hân dứt khoát nói, chúng ta lập tức nhích người, hiện tại liền qua đi, ta đảo muốn nhìn. Ai dám đụng đến ta ra Angela cùng Hồng Liệt. Khúc Thiên Hà đồng dạng giận không thể áp. Ta và các ngươi cùng đi. Phương Vũ Dương lại bỗng nhiên nói. Mẹ, ngươi không thể đi. Ngươi cùng ba lưu tại trong nhà. Ta cùng Hân Hân còn có Bạch Diệp cùng nhau qua đi. Nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Khúc Thiên Hà bất mãn. Chính là... Nàng hiện tại trong cơn giận dữ, như thế nào ở nhà đợi đến trụ. Phương Cẩm Đường nhẹ nhàng nhéo nhéo tay nàng, ôn nhu mà khuyên nàng. Vũ Dương nói được không sai, ngươi cùng ta cùng nhau lưu tại trong nhà. Thấy Khúc Thiên Hà tưởng mở miệng, hắn lại trấn ân mà nhéo nhéo tay nàng, sau đó tiếp tục nói, nếu chúng ta đã quyết định rời đi, liền không thể bại lộ ra càng nhiều thực lực, khiến cho thế lực khác cảnh giác. Vũ Dương thực lực sáng sớm liền hiển lộ quá, lần này đi cũng không có gì, chính là ta cùng ngươi cũng chưa như thế nào hiển lộ không thực lực. Ngươi lúc này đang ở nổi nóng, đi lúc sau nếu là khống chế không được chính mình, bại lộ chân chính thực lực, đến lúc đó phải không thương thất. Khúc Thiên Hà vốn dĩ rất bất mãn, nghe xong lời này, nàng liền dần dần bình tĩnh lại. Phương Cẩm Đường nói được không sai, bọn họ nếu quyết định rời đi, liền không thể khiến cho thế lực khác cảnh giác. Đến lúc đó, bọn họ muốn rời đi Bối Thị căn cứ chỉ sợ cũng không dễ dàng. Hơn nữa, rõ ràng là có người ở đối phó Angela cùng Hồng Liệt. Nàng tính cách tương đối xúc động, nếu là đi, rất có thể không quan tâm trực tiếp động thủ, bại lộ chân chính thực lực. Chính là nghĩ đến Hồng Liệt cùng Angela vừa rồi phẫn nộ tiếng gầm gừ, nàng liền cảm thấy một lòng đều bị nắm khẩn, thật sự là ngồi không được. Phương Cẩm Đường vẫn luôn lôi kéo tay nàng không phóng, đồng thời cất Phương Vũ Hân bọn họ xử cái nhan sắc, thúc giục bọn họ chạy nhanh đi. Phương Vũ Hân ba người rời đi thời điểm, Chu Hán tự động xin đi giết giặc theo đi lên. Hắn không chỉ có là cái võ kẻ điên, vẫn là cái chiến đấu cuồng nhân, mắt thấy có giá đánh, liền nhịn không được trộn lẫn hợp đi vào. Bạch Diệp xem thực lực của hắn không tồi, liền đem hắn mang lên. Chờ lát nữa tới rồi địa phương, hắn nhưng thật ra có thể hơi chút bại lộ một chút thực lực. Dù sao liền tính hắn cái gì cũng không làm, Bạch Diệp cũng sẽ không đối hắn yên tâm, ngược lại còn sẽ càng thêm cảnh giác. Nhưng là Phương Vũ Hân lại không thích hợp động thủ. Nàng đối ngoại thân phận là nhị cấp mộc hệ dị năng giả, mà mộc hệ dị năng giả công kích năng lực tương đối nhược. Nếu là nàng ra tay, thế lực khác khẳng định sẽ được đến tiếng gió. Phương Vũ Hân hiện tại đã khiến cho không ít người chú ý, đặc biệt là cái kia Triệu Càn Khôn, làm Bạch Diệp rất là không yên tâm. Ani, nếu là nàng lại bại lộ ra so bình thường nhị cấp mộc hệ dị năng giả càng cường hãn sức chiến đấu, theo dõi nàng người tất nhiên càng nhiều. Này cũng không phải là Bạch Diệp muốn kết quả, cho nên có cái Chu Hán nói, đến lúc đó vừa lúc có thể đem hắn đẩy ra đi, phân tán một ít lực chú ý. Bạch Khiêm Khiêm vốn dĩ cũng tưởng đi theo, Bạch Diệp không đáp ứng. Đứa nhỏ này tuổi không lớn, nhưng là bởi vì tu luyện nguyên nhân, thực lực đã không thể khinh thường. Đừng nói cùng tuổi hài tử, căn bản không thể cùng hắn so. Liền tính là một ít thành niên dị năng giả, đều không nhất định là đối thủ của hắn, nhưng là hắn tuổi tác thật sự quá nhỏ, càng thêm dễ dàng bị người cấp theo dõi. Bạch Diệp hiện tại phiền lòng sự tình đã đủ nhiều, nơi nào có thể làm Bạch Khiêm Khiêm đi theo đi ra ngoài hạt trộn lẫn hợp. Bạch Khiêm Khiêm tuy rằng rất không phục, nhưng là có Phương Vũ Hân ở. Phương Vũ Hân ánh mắt đảo qua, hắn lập tức liền ngoan ngoãn nghe lời. Bốn người bước nhanh xuống lầu, ngồi trên ô tô liền bay nhanh mà chiều căn cứ đại môn tiến lên. Bối thị căn cứ tổng cộng có 6 cái căn cứ đại môn, phân biệt khống chế ở 6 thế lực lớn trong tay. Bạch Diệp bọn họ phía trước tới bối thị căn cứ thời điểm, trải qua cái kia đại môn vừa lúc là Càn Khôn Dông binh đoàn ở khống chế. Lần này đi lại là Bạch gia khống chế đại môn. Ra cửa thời điểm nhưng thật ra không ai ngăn trở, chỉ là cửa người thật sâu mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Chờ bọn họ rời đi sau, liền bay nhanh địa điểm khai máy liên lạc, đem tin tức hội báo đi lên. Bởi vì sự tình quan Bạch Diệp, cho nên thực mau liền có người đem tin tức truyền cho Bạch Diệp. Hắn vừa thấy máy liên lạc thượng truyền đến tin tức, sắc mặt liền trở nên thật không đẹp. Lần này vây công Trần Tứ bọn họ người, đúng là Bạch Diệp ân bài. Đương nhiên, hắn không có ngu ngốc đến trực tiếp làm Bạch Lang Dông binh đoàn người động thủ, mà là giao cho thủ hạ một bí mật thế lực, đó là bối thị trong căn cứ mặt một cái thanh danh không tốt lắm độc lang lính đánh thuê đội. Cái này lính đánh thuê đội quy mô không lớn, nhưng là bên trong người một đám tất cả đều là tàn nhẫn người. Nó bên ngoài thượng là hoàn toàn độc lập, nhưng trên thực tế đã sớm đầu phục Bạch gia, hiện tại là Bạch Diệp người. Độc lang lính đánh thuê đội ở mặt thế trước chính là từ nhất bang bỏ mạng đồ đệ tạo thành, chuyên môn tiếp cái loại này ám sát hoặc là bắt cóc một loại nhiệm vụ. Có thể nói là chỉ cần đưa tiền, bọn họ cái gì đều là money. Mặt thế sau, độc lang lính đánh thuê đội cũng không có biến mất, ngược lại bởi vì thức tỉnh rồi dị năng, thực lực trở nên càng cường. Bọn họ thanh danh quá kém, đầu phục Bạch gia sau, Bạch gia cũng không dám để cho người khác biết, cho nên chuyện này trừ bỏ Bạch gia dòng chính số ít vài người, cùng với độc lang lính đánh thuê đội đội trưởng, những người khác độc không biết. Độc lang lính đánh thuê đội, như cũ như là trước kia giống nhau, tiếp một ít ám sát sống. Hiện tại tuy rằng là mặt thế, nhưng là ở an toàn trong căn cứ, rất nhiều chuyện không hảo bãi ở bên ngoài. Nếu muốn bài trừ dị kỷ, liền yêu cầu độc lang lính đánh thuê đội, như vậy tàn nhẫn người. Bạch Diệp cái kia đặc thù viện nghiên cứu thực nghiệm thể, tất cả đều là thông qua độc lang lính đánh thuê đội được đến. Phía trước Tôn tiến sĩ liền ở nghiên cứu biến dị thú, nhưng là bọn họ bắt được biến dị thú đều quá yếu. Tôn tiến sĩ rất không vừa lòng, kết quả không biết hắn từ nơi nào biết được Angela cùng Hồng Liệt tin tức, lại biết được chúng nó thuộc về danh điều chưa biết Phương gia, liền động nổi lên tâm tư. Phương gia ở mặt thế trước tuy rằng tài lực hùng hậu, chính là hiện tại Phương gia cũng chỉ có mười mấy người, đều là một vài cấp dị năng giả. Mặc kệ là Bạch Diệp vẫn là Tôn tiến sĩ đều không bỏ ở trong mắt. Vì thế Bạch Diệp liền tìm thượng độc lang lính đánh thuê đội, làm cho bọn họ đi làm chuyện này. Phía trước độc lang lính đánh thuê đội vẫn luôn không có tìm được thích hợp xuống tay cơ hội. Vì thế độc lang đội trưởng phân tích lúc sau, phát hiện Bạch Diệp thủ hạ kia bang nhân cùng Phương gia người đi được rất gần, liền cố ý làm Bạch gia một ít người ở nhiệm vụ chung bị thương. Bạch Diệp được đến bọn họ ám chỉ, liền cố ý phân công một cái tương đối khó nhiệm vụ đi xuống. Trần Tứ bọn họ dựa vào chính mình không có biện pháp hoàn thành. Khẳng định muốn tìm Phương gia những người đó hỗ trợ. Quả nhiên, sự tình theo chân bọn họ suy đoán được hoàn toàn giống nhau. Không chỉ có Trần Kiều, đám người đi hỗ trợ, Angela cùng Hồng Liệt này hai chỉ biến dị thú cũng đi. Đối với độc lang lính đánh thuê đội tới nói, này quả thực chính là ngàn năm một thuở cơ hội. Vì thế bọn họ cố ý mai phục tại chung quanh, chờ Trần Tứ bọn họ làm xong nhiệm vụ, tinh bì lực tận thời điểm, bọn họ liền không chút khách khí mà ra tay. Vốn dĩ độc lang lính đánh thuê đội người còn nghĩ, chính là hai chỉ nhị cấp biến dị thú mà thôi, giải quyết lên có thể có bao nhiêu khó. Lại không ngờ Angela cùng Hồng Liệt như thế khó chơi. Trần Tứ đám người càng là phát huy ra càng cường thực lực, làm cho bọn họ đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bất quá, tuy nói là khó chơi chút, nhưng là độc lang người mỗi người đều là hảo thủ, cũng không lo lắng. Thậm chí ở Trần Tứ cầu cứu thời điểm, bọn họ đều không có ngăn trở. Ước gì có người lại đây chịu chết. Bạch Dập được đến cấp dưới hội báo sau, liền lấy ra một cái khác máy liên lạc. Liên lạc độc lang lính đánh thuê đội đội trưởng độc lang. Hỏi, người bên kia tình huống thế nào? Còn có bao nhiêu lâu có thể kết thúc? Độc lang có chút kinh ngạc. Hắn trước kia làm nhiệm vụ thời điểm Bạch Dập nhưng cho tới bây giờ sẽ không liên hệ hắn. Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện, hắn cũng không ngốc, thực mau liền nghĩ tới vấn đề nơi, liền nói, phía trước có cái tiểu tử dùng máy liên lạc cầu cứu rồi, ta không làm người ngăn đón, có phải hay không có người lại đây? Bạch Dập gật gật đầu, dặn dò nói, Phương Vũ Dương đi qua, kia tiểu tử không tốt lắm đối phó. Đi theo hắn đi còn có Bạch Diệp cùng nàng muội muội Phương Vũ Hân. Bạch Diệp là nhị cấp kim hệ dị năng giả. Phương Vũ Hân là nhị cấp mộc hệ dị năng giả. Mặt khác còn có cái kêu Chu Hàn nhị cấp cường hóa hệ dị năng giả. Những người khác ta không rõ ràng lắm. Nhưng là Bạch Diệp người này ngươi cần thiết cẩn thận. Độc lang nghe đến đó đột nhiên nở nụ cười. Tươi cười có chút dữ tợn. Bạch Diệp, chính là ngươi vẫn luôn tưởng diệt trừ cái kia tiểu tử sao? Ngươi yên tâm, nếu hắn tới, ta khẳng định giúp ngươi giải quyết rớt cái này phiền toái. Bạch Diệp thấy hắn một bộ không kiêng nể gì bộ dáng. Nhịn không được nhắc nhở nói. Ta nói, Bạch Diệp người này ngươi cần thiết cẩn thận. Hắn nhưng khó đối phó. Ngươi dọn cục đá tạp chính mình chân ta mặc kệ. Nhưng là ngươi nếu là dám liên lụy ta, liên lụy Bạch gia, đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Độc lang nghe vậy, yêu yêu, đọc sách www.ukansu.n mày nhăn lại. Ánh mắt nháy mắt lạnh xuống dưới. Hắn nhếch miệng cười cười. Ngươi yên tâm đi, ta từ trước đến nay biết đúng mực. Biết nên làm như thế nào, nói xong hắn liền cắt đứt trò chuyện. Sắc mặt dần dần trở nên dữ tợn. Hắn bên người người lo lắng mà nhìn hắn. Đại ca, ngươi không sao chứ? Độc lang vẫy vẫy tay. Ánh mắt âm ngoan mà nhìn thoáng qua cách đó không xa hỗn loạn chiến trường. Cấp thủ hạ đánh cái thủ thế. Nhắc nhở bọn họ, có người tới, cẩn thận một chút. Quả nhiên không bao lâu, nơi xa liền xử tới một chiếc màu đen xe Việt dã. Độc lang liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Phương gia xe. Khóe miệng một trọn, liền đắc ý mà nở nụ cười. Bạch Dập làm hắn cẩn thận, hắn đương nhiên sẽ cẩn thận. Bất quá, hắn nhưng thật ra thật sự tưởng sẽ Bạch Diệp cái này lính đánh thuê giới thần thoại giống nhau. Nhân vật, đến nỗi những người khác, hắn cũng không để ở trong lòng. Mặc dù là gần nhất ở Bối Thị căn cứ thanh danh truyền xa Phương Vũ Dương, Độc Lang đều không bỏ ở trong mắt. Phương Vũ Dương trước kia là thương nhân, hiện tại liền tính thành dị năng giả, trên người cũng mang theo một cổ sạch sẽ khí chất, giống như là cái cậu ấm. Theo chân bọn họ loại này vết đao thượng liếm huyết người hoàn toàn không giống nhau. Độc Lang trước nay không đem Phương Vũ Dương để vào mắt quá, cũng chưa bao giờ cho rằng Phương Vũ Dương sẽ là đối thủ của hắn. Đến nội nhị cấp mộc hệ dị năng giả Phương Vũ Hân cùng nhị cấp cường hóa hệ dị năng giả Chu Hán, hắn liền càng thêm không bỏ ở trong mắt. Hắn đảo không phải khinh thường nữ nhân, trên đường có rất nhiều thủ đoạn tàn nhẫn nữ nhân, hắn không phải không có gặp qua, nhưng là Phương Vũ Hân không giống nhau, nàng là Phương Vũ Dương muội muội, ca ca đều như vậy, muội muội chẳng lẽ còn có thể lợi hại đi nơi nào? Độc Lang tuy rằng chưa thấy qua Phương Vũ Hân, lại cảm thấy nàng hẳn là chính là cái loại này không biết khó khăn đại tiểu thư, vẫn là cái mộc hệ dị năng giả, chỉ sợ liền tang thi cũng chưa giết qua, có cái gì sợ quá. Đáng tiếc, thực mau hắn liền hối hận. R1152 hết chương.